Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Chuyện của Hà Trần. Trước tiên thì mình xin lỗi, bởi vì hôm nay là mình đi làm về muộn, cho nên bây giờ mới có thể vào đọc được, mong là các bạn thông cảm. Xin được chào Quyền Quang, Dương Anh Tuấn, Sắc Huỳnh. Cảm ơn các bạn đã chờ đợi mình đến tận bây giờ. Và trước khi để vào đọc chuyện, thì mình cũng xin được gửi lời cảm ơn tới một số bạn đã donate cho mình, nhưng mà thời gian vừa rồi điện thoại của mình hỏng nên mình đã không được nhận tin. Hôm nay thì mình mới nhận được tin nhắn là đã có các bạn là... để mình xem nào. Xin được cảm ơn bạn Nguyễn Hữu Hoàng Vũ và bạn Linh Nguyễn Hữu, bạn Nguyễn Trung Sơn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Và bây giờ cũng đã muộn rồi, mình xin phép được vào đọc truyện luôn. Cảm ơn các tình cảm của các bạn đã dành cho mình nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe chương 204. Miêu Vân Sơn cùng 11 phó tuyên chủ giờ phút này cũng có chút run sợ. Cái quái gì vậy? Thoáng cái đã có Tam Đế phát hiện chạy tới. Thời điểm then chốt, hiện tại lúc này bọn hắn cũng không quá tốt để chạy. Dù sao Thanh Đế cũng vẫn chưa lên tiếng. Không chạy đi, nhìn bốn vị cường giả bộ dáng giằng co, tùy thời muốn đánh, đến lúc đó lại chạy không còn kịp. Chu Thiên Văn nhìn ba người xuất hiện, trong lòng cũng giật cả mình. Vội vàng hướng Lâm Phàm bên này lại gần. Nếu như có đánh nhau, cô chuẩn bị sẽ mang Lâm Phàm chạy trốn khỏi nơi này trước. Lâm Phàm đúng là không có cái gì tốt phải lo lắng. Mấy người kia không có người nào sẽ động thủ trước. Chỉ cần có hai người động thủ, hai người khác tất nhiên chính sẽ là bảng quan chiến, xem náo nhiệt. Loại này hai người đánh không sai biệt lắm, hai người khác liền muốn xuất thủ. Chính là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn. Đạo lý này ai cũng hiểu. Ai cũng không muốn để trở thành bọ ngựa. Ha ha! Thanh Đế giờ phút này cười ha hả nói. Bên ngoài nghe tin đồn một chút, liền để các ngươi một mạch chạy tới, ngược lại là buồn cười. Ta phát hiện ra Đông Hoàng Thái Nhất chỉ mộ, nhưng cũng không biết bên trong có cái gì gọi là tiên thiên linh bảo. Các ngươi, đám người kia, ngược lại là tưởng thật. Lúc này Phật Đế nói, Đông Hoàng Thái Nhất cũng là từ thời đại cường giả thượng cổ. Chúng ta những ván mối này có lẽ phải tiến đến để tế bái một chút. Yêu Đế cũng nói, là lão tổ tông yêu tộc chúng ta tự nhiên nên đi tế bái. Bà tiền này, đây là hảo chết không chết, ỷ lại vào cái này, đánh lại không thể đánh. Thành Đế hử lạnh một tiếng trầm giọng nói, nguyện ý đợi thì cứ đợi đi. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng xuống nghỉ ngơi. Phật Đế, Yêu Đế cùng Ma Đế cũng tùy ý ngồi xuống. Ba người ngồi cùng một chỗ, cười nói có chút hài lòng. Bọn hắn tự nhiên không biết Đông Hoàng Thái Nhất mộ ở nơi đâu, nhưng chỉ muốn đi theo Thanh Đế. Chuyến này, ba người bọn họ cũng không phải nhất định về đạt được món Đông Hoàng Trung kia. Tiên thiên linh bảo cố nhiên là chân quý, nhưng chuyến này chủ yếu là gậy quấn phân heo, không cho Thanh Đế có được là chủ yếu. Nếu như có cơ hội, mới có thể đi lấy Đông Hoàng Trung kia. Sắc trời dần dần tối, rất nhanh một khe hở lực lượng không gian xuất hiện, đem tất cả mọi người ở đây cho thu nạp vào. Lâm Phàm cảm thấy một cảm giác đánh tới, liền hôn mê bất tỉnh. Những người khác cũng như vậy. Yêu Đế, Ma Đế, Thanh Đế cùng Phật Đế, bốn người không có bất cứ dấu hiệu ngất nào. Trong lúc này, bọn hắn liền đem đám người ngất xỉu xuất hiện ở UFO chỉ địa bên cạnh hồ khổng lồ. Đây là... Biến cố đột nhiên xuất hiện, để Phật Đế, Ma Đế cùng Yêu Đế cũng cả kinh. Nhưng bọn hắn kiến thức rất rộng. Đây cũng là hư vô chi địa sao? Phật Đế nhào mắt lại trầm giọng nói, chẳng lẽ Đông Hoàng Trung ở bên trong hư vô chi địa này? Hắn nói đoạn, ánh mắt chậm rãi nhìn về hướng Thanh Đế. Mặt khác, ngươi có cách đi vào, ngươi có cách đi ra ngoài không? Đại danh hư vô chi địa, bọn hắn tất nhiên là rõ ràng. Huống chi, hư vô chi địa vẫn là ở trên địa bàn của Phật Đế. Cho nên đối với hư vô chi địa này, Phật Đế những năm gần đây vẫn có một ít nghiên cứu. Biết rõ hư vô chi địa vô cùng quỷ dị, sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở các ngõ ngách trong sa mạc, người đi vào cũng không thể còn sống để trở về. Phật đế ngàn năm qua cố nhiên là hiếu kỳ, nhưng cũng không đến mức tiến đến nhìn tường tận xem có cái gì bên trong. Lòng hiếu kỳ hại chết mình, đạo lý này hắn cũng đã biết được. Phật đế giờ phút này không chịu đánh lượng lấy hư vô chỉ địa, cảm thán nói. Đúng là tự thành một vùng thế giới. Bọn hắn cố nhiên chính là cường giả bờ bên kia, nhưng cũng không có năng lực xuyên toa không gian. Nếu không có biện pháp, bọn họ không có cách nào trở lại bên trong Côn Luân vực được. Chỉ nghĩ tới những điều này, Phật đế liền cau mày lên thật sâu. Không chỉ là Phật đế, yêu đế cùng ma đế Phi Hồng Thiên cũng đều là như vậy. Sắc mặt ngưng tụ, hiển nhiên cũng đều đoán được điểm này. Phương pháp rời đi khỏi nơi này sao? Thanh đế trên mặt toát ra một nụ cười nói. Chờ ta thuận lợi lấy được tiên thiên linh bảo Đông Hoàng Trung, tự nhiên sẽ mang các vị rời khỏi đây. Nếu như các vị nghĩ muốn xuất thủ cướp đoạt, cũng đừng trách ta không nhắc nhở các người trước một phen. Phương pháp rời đi, chỉ có ta mới biết được. Các người nếu muốn lấy Đông Hoàng Trung, hậu quả chính mình hãy ước lượng một chút. Nghe thấy thanh đế nói vậy, Phật đế, yêu đế cùng ma đế liền nhìn nhau một phen, trong lòng cũng đều trầm xuống. Bọn hắn chỉ đến để làm trở ngại thanh đế, không thể đạt được Đông Hoàng Trung. Nhưng không nghĩ tới, Đông Hoàng Trung lại cùng hư không khác. Vạn nhất, nếu như bị vây chết ở đây thật, cho dù thực lực của bọn hắn mạnh hơn cũng vô dụng. Ba người đối với lời nói của thanh đế cũng tin là thật. Dù sao, thanh đế lĩnh ngộ chính là quy tắc không gian. Nhìn ba người đàng hoàng ngồi xuống, thanh đế trong lòng cũng hơi thở dài một phen. Lưu tiên sinh trước đó đã dự đoán, quả nhiên là không sai. Bà tiền này căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ cần đạt được Đông Hoàng Trung, lại để cho Lâm Phàm cùng Chu Thiến Văn mang mình rời đi nơi lẻ là xong. Còn về ba tên kia, kế hoạch ban đầu vốn là muốn đem bọn hắn đưa vào đây, rồi vĩnh viễn giam giữ bên trong hư vô chi địa này. Dựa theo kế hoạch ban đầu, còn có cả Vu Đế. Theo lý thuyết, tin tức về tiên thiên linh bảo này, mặc kệ như thế nào, Vu Đế đều phải đến đây mới đúng. Thực lực mọi người đều không khác mấy, vạn nhất cướp được thì sao? Nhưng tên kia đúng là đã không đến, ngược lại là có chút đáng tiếc. Thanh đế trong lòng thầm nghĩ. Nhưng cũng không tệ, giải quyết trước hết ba tên này. Đến lúc đó tay mình cầm tiên thiên linh bảo Đông Hoàng Trung, Vũ Đế cũng không phải là đối thủ của mình. Lại dựa vào Lâm Hiểu Phong làm mồi nhử, nhất cử tiêu diệt toàn bộ cao thủ Trảo Yêu Cục. Đón lấy xuất thủ tỉnh báo tuyên, đem từng thế lực của Trảo Yêu Cục đang âm thầm ẩn núp cho nhổ tận gốc. Chỉ đơn giản như vậy, liền có thể để cho mình trở thành chúa tể duy nhất ở Côn Lôn vực. Nghĩ tới đây, thanh đế thu liễm mấy phần suy nghĩ, lấy lại tinh thần, nhìn về hướng đông đảo thủ hạ đã ngất xỉu. Hắn tiến lên đem mọi người đánh thức. Miêu Vân Sơn sau khi tỉnh lại, hướng bốn phía khẩn trương quan sát. Bệ hạ! Miêu Vân Sơn cung kính, đi tới bên cạnh thanh đế. Ánh mắt của hắn cảnh giác nhìn về hướng đám người yêu đế. Không cần phải nhìn, yêu đế, ma đế cùng Phật đế lần này tới chúc mừng ta thu hoạch được tiên thiên linh bảo trong truyền thuyết. Thanh đế lúc này vẻ mặt tươi cười đáp. Phật đế hồng quang để mặt nói. Đúng là như vậy, ba chúng ta đặc biệt tới chúc mừng, thuận tiện tế điện một chút Đông Hoàng Thái Nhất tiền bối. Yêu đế hử lạnh một tiếng cũng không nói chuyện. Phi Hồng Thiên mặt không biểu tình, ngược lại chỉ có động cho thanh đế. Lâm Phàm giờ phút này tự nhiên cũng tỉnh lại. Hắn nhìn ba người cùng thanh đế vẻ mặt ôn hòa, trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc. Nhưng sau đó, trong lòng của hắn cũng cười một tiếng, cũng mơ hồ đoán được ba người giờ phút này tại sao lại cùng thanh đế khách khí như vậy. Thanh đế tự nhiên là cầm dẫn hư vô chỉ địa để uy hiếp bọn họ. Nếu không, ba người này sao có thể nói chuyện tốt như vậy chứ? Thanh đế ngoại trừ cái này ra, cũng không có năng lực uy hiếp được ba người bọn hắn mới đúng. Nhưng giờ phút này, Lâm Phàm ngược lại nhẹ nhõm xuống. Hắn ngược lại nghĩ thông suốt một biện pháp, nhất định có thể từ trong tay của thanh đế còn sống rời đi. Không sao chứ, Thiến Văn. Thanh đế đi tới cạnh Chu Thiến Văn, vẻ mặt ôn hòa nói. Mang bọn ta đi chỉ mộ Đồng Hoàng Thái Nhất đi. Chu Thiến Văn cũng lấy lại tinh thần. Cô dù sao cũng không phải là lần đầu tới nơi đây. Không giống Miêu Vân Sơn cùng các phó tuyên chủ khác, trên mặt mang vẻ hiếu kỳ, hướng bốn phía hết nhìn đông lại nhìn tây. Ở hướng kia, Chu Thiến Văn phân biệt một chút phương vị, theo bản năng nhìn khoáng Lâm Phàm cách đó không xa. Lâm Phàm lúc này trên mặt mang theo mấy phần nụ cười. Một đoàn người nhanh chóng hướng phía đó mà đi. Kiến trúc to lớn, phong cách cổ xưa. Đám người đứng trước mặt tòa kiến trúc này, phía trên điêu khắc ký dị, quý hiệu quỷ dị đếm không hết. Lần nữa đi tới trước mộ Đông Hoàng Thái Nhất. Muốn sống thì cùng Thiến Văn đi vào, đem Đông Hoàng Trung mang ra cho ta. Bên tai của Lâm Phàm vang lên giọng nói của Thanh Đế. Lâm Phàm sắc mặt có vẻ hơi ngưng trọng, khẽ gật đầu. Lúc này, âm thanh của Thanh Đế lại vang lên nói. Lưu Bá Thanh đã nói qua, tiến vào trong cổ mộ này, ngươi và Thiến Văn chỉ cần có được Long Phượng chi lực, tòa cổ mộ này sẽ không làm gì được hai. Đến chỗ hạch tâm nhất, mở phong ấn Đông Hoàng Trung ra là được. Nghe thấy giọng của Thanh Đế, Lâm Phàm cùng Chu Thiến Văn liếc nhau một cái, sau đó cùng nhau hướng bên trong đi vào. Thanh Đế cũng không muốn đi theo để tiến vào tòa cổ mộ này. Trong cổ mộ này quỷ dị vô cùng, dù sao đây cũng là mộ của Đông Hoàng Trung Thái Nhất. Cứ như vậy thả ta đi vào, không sợ ta cùng Chu Thiến Văn trực tiếp trốn đi sao? Lâm Phàm lúc này nở nụ cười nói. Thanh Đế mặt không thay đổi đứng tại chỗ, giọng nói của hắn lại một lần nữa vang lên bên tai Lâm Phàm. Trong cổ mộ này, các ngươi không thể mở ra thông đạo về Côn Lôn vực. Nhớ kỹ, đừng có giở trò gì. Lâm Phàm nắm chặt tay của Chu Thiến Văn rồi đi thẳng vào trong mộ. Nhìn thân ảnh của hai người biến mất ở đầu mộ đạo chật hẹp. Yêu Đế lúc này mới mở miệng hỏi. Chúng ta không đi vào sao? Sao chỉ để cho hai người bọn hắn đi vào? Cái này không cần các ngươi phải quản nhiều. Thanh Đế lúc này sắc mặt bình tĩnh nói. Trong thông đạo yên tĩnh dị thường, chỉ có tiếng bước chân của Lâm Phàm cùng Chu Thiến Văn. Hai người nắm chặt tay nhau, Long Phượng chi lực trong cơ thể hai người liền hiện ra. Huynh không muốn hỏi tôi điều gì sao? Chu Thiến Văn lúc này nhịn không được mở miệng nói. Có cái gì tốt để hỏi chứ? Lâm Phàm nở nụ cười, nhìn về hướng Chu Thiến Văn nói. Cô muốn nói tôi vì sao không hỏi cô? Tại sao phải giúp Thanh Đế tới lấy Đông Hoàng Trung chứ gì? Đúng, Chu Thiến Văn khẽ gật đầu. Cái này còn có thể có cái gì để hỏi nữa? Cô đã tới, chẳng phải đã chứng minh cô tin tưởng hắn hay sao? Sư phụ tôi sẽ không lừa tôi. Chu Thiến Văn hít sâu một hơi nói. Lâm Phàm, huynh còn chưa đủ hiểu rõ sư phụ. Kỳ thực ông ấy không xấu như vậy đâu. Ông ấy làm như vậy cũng là vì bất đắc dĩ. Lâm Phàm nở nụ cười nói. Rất nhiều chuyện đều là bất đắc dĩ. Tôi cùng hắn đối lập cũng là bất đắc dĩ. Thôi được rồi, loại vấn đề này vốn không có đúng sai. Chúng ta cũng tranh luận không rõ, cứ tiếp tục đi vào trong đã. Hai người nắm chặt tay nhau, rất nhanh liền đã đi tới đầu nhược thủy kia. Nhược thủy giống như trước đây không ngừng chảy xuôi. Cứ như vậy mà đi qua làm sao được? Chu Thiến nhìn nhược thủy chảy xuôi, nhịn không được khẽ nhíu mày nói. Lâm Phàm nắm thật chặt tay của cô rồi nói, không có việc gì đâu. Thanh Đế cũng đã nói, chỉ cần có Long Phượng chi lực, nguy hiểm trong cổ mộ sẽ không làm hại hai người họ. Thanh Đế tự nhiên là không có khả năng lừa gạt Lâm Phàm. Lâm Phàm cùng Chu Thiến Văn, hay là bất cứ người nào, nếu như trong cổ mộ xảy ra chuyện, Thanh Đế cũng không thể trở lại bên trong Côn Lôn vực. Nhất định là không có vấn đề, thật không đấy? Chu Thiến Văn lúc này hỏi lại. Hai người cùng một chỗ bước chân ra. Chuyện thần kỳ đã xảy ra. Nhược thủy vậy mà đã đình chỉ lưu động, nhường cho hai người một con đường. Hai người cứ như vậy dễ dàng vượt qua được nhược thủy. Bọn họ đi tới tiếp. Nhược thủy lại tiếp tục bắt đầu chảy. Đúng là hữu hiệu. Chu Thiến Hân cười nói. Không biết Long Phượng chi lực đến tột cùng có liên quan gì đối với Đông Hoàng Thái Nhất. Lâm Phàm trầm giọng nói. Hai người tiếp tục hướng chỗ sâu tòa cổ mộ này mà đi. Trên đường đi không gặp bất cứ nguy hiểm nào. Đương nhiên, Lâm Phàm biết rõ, đây nhất định là nguyên nhân bởi vì hắn cùng Chu Thiến Văn trong cơ thể có Long Phượng chi lực mới có thể bình yên vô sự như vậy. Chỉ là Nhược Thủy mới là cửa ải thứ nhất, cũng đủ để ngăn tuyệt đại bộ phận cao thủ lại, chứ nói chi là cửa ải trùng điệp ở phía sau. Cuối cùng, phía trước bắt đầu trở nên rộng lớn hơn. Đây là... Lâm Phàm nhìn về phía trước kinh ngạc. Trong cổ mộ này, vậy mà lại có càn khôn khác. Hai người từ mộ đạo bên trong đi vào. Trong này vậy mà chim hót hoa nở, là một mảnh màu xanh lá rạt rào. Nếu không phải đỉnh mộ thạch kia là đen như mực, Lâm Phàm chỉ sợ sẽ cho rằng mình lại đến một không gian khác. Nơi này quả thật là xinh đẹp. Chu Thiến Văn theo bản năng nói. Cẩn thận một chút. Lâm Phàm nhỏ giọng nhắc nhở. Nơi này là một mặt cỏ rộng lớn, phía trên có rất nhiều hoa tươi, mỹ lệ làm rung động lòng người. Hai người nắm chặt tay nhau, chậm rãi đi trên mặt cỏ. Một cơn gió mát thổi qua, Lâm Phàm cùng Chu Thiến Văn thấy được phía trước trưng bày một bộ quan tài gỗ, óng ánh sáng long lanh. Hai người đi tới bên cạnh quan tài gỗ. Bên trong có một người trung niên nằm yên tĩnh, thần sắc tường hòa. Người trung niên này trên người mặc cả trường bào màu trắng, không có gì đặc biệt. Hai tay của ông ta đặt ở trước ngực, trong tay còn cầm một quả chung nhỏ màu vàng óng. Đây chính là Đông Hoàng Chung sao? Đây chính là di hài Đông Hoàng Thái Nhất. Nhìn bộ di hài này, Lâm Phàm không khỏi xúc động. Hư vô chỉ địa, dạng quy mô này dùng để làm nghĩa địa cho mình. Lúc trước, Đông Hoàng Thái Nhất đã cường đại tới loại trình độ này sao? Dù vậy, Đông Hoàng Thái Nhất vẫn bại bởi trong tay của Nhân Hoàng. Không biết bây giờ ngũ đế so sánh với bọn họ, giữa song phương chênh lệch sẽ là bao nhiêu lớn. Lâm Phàm nghĩ đến những vấn đề này, khóe miệng nhịn không được cười một tiếng, rồi chậm rãi lắc đầu. Sau đó hắn hít một hơi, ngồi xổm bên cạnh quan tài gỗ rồi nói. Không biết làm thế nào để mở quan tài ra đây? Nói đoạn, hắn nhịn không được đưa tay. Cánh tay chạm nhẹ vào bên trên quan tài gỗ. Sau đó, thủy tinh ở trên quan mộc đã giản giản hòa tan. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Lâm Phàm ngây ra một lúc, cùng Chu Thiến Văn liếc nhau một cái. Tay hắn hướng bộ di hài này cầm Đông Hoàng Trung. Ngay lúc Lâm Phàm định cầm Đông Hoàng Trung, trong nháy mắt, một tiếng chuông phong cách cổ xưa giả nua từ trong tiếng chuông nhỏ vang vọng mà lên. Lâm Phàm vội vàng nghĩ muốn xuất thủ, đem chuông nhỏ nắm ở trong tay. Thật không nghĩ đến, Đông Hoàng Trung lại hóa thành một đạo kim mang. Sắc quang mang bay thẳng đến phía bên trên cổ mộ phóng đi. Bên ngoài cổ mộ, Thanh Đế, Phật Đế, Ma Đế, Yêu Đế đều thấy được luồng hào quang màu vàng óng kia phóng lên trên. Tiên Thinh Linh Bảo! Tiên Thiên Linh Bảo! Thanh Đế hai mắt tách ra quang mang, trong nháy mắt phóng tới Đông Hoàng Trung. Phật Đế, Ma Đế cùng Yêu Đế, ba người nghĩ muốn xuất thủ, nhưng lại kiêng kỵ vì không có cách nào rời khỏi hư vô chi địa này. Chỉ có thể là trơ mắt cắn răng, cái gì cũng không làm được. Thanh Đế chậm rãi tới gần Đông Hoàng Trung trên bầu trời. Giờ phút này, Đông Hoàng Trung chỉ như cỡ nắm tay của người trưởng thành, ở giữa không trung không ngừng lượn vòng. Thanh Đế hít sâu một hơi, hắn đưa tay chụp vào Đông Hoàng Trung. Sau đó, Đông Hoàng Trung trong tay hắn kịch liệt chấn động lên. Tiên Thiên Linh Bảo đều có linh tính chi vật, trừ khi chân chính triệt để, thu phục nhận chủ. Nếu không, thì không có cách nào để bản thân sử dụng được. Phịch một tiếng, Thanh Đế đúng là bị uy lực của Đông Hoàng Trung chấn động, phải liên tiếp lùi về phía sau. Hắn trong hai mắt mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng. Hỏng bét. Xem ra chỉ có thể cưỡng ép ngăn chặn Đông Hoàng Trung, rồi chậm rãi thuần phục nó. Trong nháy mắt, Đông Hoàng Trung phiêu phù ở giữa không trung phía trên, đột nhiên hướng cổ mộ bay tới. Lúc này, Lâm Phàm cùng Chu Thiến Văn đang đứng ở trên bãi cỏ, nhìn phía trên cổ mộ bị phá thành một lỗ thủng lớn như vậy, giờ phút này mới từ lỗ thủng bay ra, liền va phải Đông Hoàng Trung. Phịch một tiếng, Lâm Phàm cảm thấy choáng váng, không biết là thứ gì nện vào trong người mình. Sau đó, Đông Hoàng Trung gây tĩnh động. Ngược lại, Lâm Phàm cũng ý thức được có điều gì đó. Dù sao, giờ phút này mực, Đông Hoàng Trung đã ở bên trong đan điền của hắn. Gió thổi qua, Thanh Đế hoàn toàn mộng bức. Chính mình tốn sức trăm nghìn cay đắng, thật vất vả muốn lấy được Tiên Thiên Linh Bảo tới. Tiên Thiên Linh Bảo một đầu đã va vào trong cơ thể của Lâm Phàm. Trên mình cái nào phân rõ phải trái đây? Lâm Phàm! Thanh Đế lúc này mặt mày xanh lét. Lúc này, Yêu Đế trước tiên xuất hiện ở giữa Lâm Phàm cùng Thanh Đế, liền bình tĩnh nói móc. Thanh Đế, xuất diễn này cũng không hề tệ. Người tốn sức trăm cay nghìn đắng, giúp người khác đạt được Tiên Thiên Linh Bảo. Người lấy giúp người làm niềm vui tinh thần, hoàn toàn xứng đáng chính là thánh của nhân tộc. Giờ phút này, Phật Đế cùng Phi Hồng Thiên cũng đã chạy tới. Phật Đế Hồng Quang đẩy mặt cười nói. Thanh Đế, Đông Hoàng Trung chính là Linh Bảo, chọn hắn làm chủ nhân cho rằng là thích hợp nhất. Xem ra, ngươi là hữu duyên vô phận. Hai, đáng tiếc, đáng tiếc. Phật Đế lúc này cười tới suýt nữa bị sặc. Chuyện này gần như là ngàn năm qua chính là chuyện buồn cười nhất. Các ngươi tránh ra cho ta. Thanh đế lúc này âm trầm thấp giọng nói. Nếu không, đừng có trách ta không khách khí. Đừng quên, các ngươi muốn trở về còn cần phải nhờ ta đấy. Nghe thấy vậy, yêu đế, ma đế cùng Phật đế lập tức cau mày lại. Thanh đế lúc này hít sâu một hơi. Giờ phút này cũng tận lực để cho mình tỉnh táo lại một chút. Lâm Phàm cũng chỉ là thiên tiên cảnh sơ kỳ. Nếu lấy được tiên thiên linh bảo thì sẽ thế nào chứ? Ở trước mặt mình, hắn cũng chỉ là con sâu cái kiến. Nghĩ bóp chết, liền sẽ bóp chết được ngay. Đến lúc đó giết hắn đi, lại lần nữa đoạt đến tiên thiên linh bảo là được. Lâm Phàm lúc này nói, Thành đế bệ hạ, người nhớ nhầm sao? Ta nhớ kỹ, các người nếu muốn về Cô Luân Vực là phải dựa vào ta mới đúng chứ? Ta cùng Chu Thiến Văn mới có thể mở ra thông đạo của Cô Luân Vực. Lâm Phàm lúc này mở miệng nói, nghe thấy vậy, cục diện trong nháy mắt lại trở về không. Phật đế, yêu đế, ma đế, ánh mắt quỷ dị, nhìn về hướng Thanh đế. Muốn mở ra thông đạo trở về, cần đệ tử Thiến Văn của ta xuất thủ mới được. Thanh đế ánh mắt vội vàng, nhìn về hướng Chu Thiến Văn nói. Thiến Văn, ý của con thế nào? Chu Thiến Văn trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Giờ phút này, Lâm Phàm trong lòng cũng ám đạo. Nếu có cơ hội, đem tứ thánh lưu lại bên trong hư vô trì địa, vây chết là tốt nhất. Nhưng bây giờ xem ra, cơ hồ là không thể. Nghĩ muốn từ trong tay của tứ thánh, mở ra thông đạo để trở về, sau đó chạy trốn, cơ hồ là không có khả năng. Bốn người trước mặt, mình đều không có chức đánh trả. Lúc này, thế cục lập tức có chút cầm cự được. Ta thấy chúng ta náo cái gì chứ? Phật đế lúc này ha ha cười nói. Ta chỉ là đến xem náo nhiệt thôi. Tiểu tử Lâm Phàm, người mở ra thông đạo để cho chúng ta về Cô Luân Vực là được. Thành đế, người cũng nói một tiếng với đồ đệ kia, mở thông đạo ra để chúng ta trở về là được rồi. Chu Thiến Văn nhìn thoáng qua Lâm Phàm, rồi lại liếc mắt nhìn Thành đế. Cứ làm như vậy đi. Nếu tiếp tục cũng không phải là biện pháp tốt. Lâm Phàm lúc này gật đầu nói. Hắn đi tới bên cạnh Chu Thiến Văn, hai người nắm chặt tay nhau, thi triển Long Phượng chi lực. Rất nhanh, một lối đi xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Đây chính là thông đạo về dương gian sao? Phật đế lúc này nheo hai mắt lại, trong lòng mang theo mấy phần cảnh giác. Ngươi đi vào trước đi. Này, ngươi bị ngớ ngẩn đấy à? Phi Hằng Thiên lúc này trừng mắt với Phật đế. Hắn và Chu Thiến Văn rời đi, vạn nhất thông đạo sụp đổ, chúng ta không phải bị vây đến chết tại đây sao? Phật đế lúc này gật đầu, sau đó vẫy tay một cái, lấy pháp lực mạnh mẽ, đem Miêu Vân Sơn hút tới tay, thuận tay liền ném vào trong thông đạo. Thanh đế nhìn thấy vậy, lông mày khẽ nhíu lại, nhưng chẳng cảnh lúc này cũng không tốt để nói thêm điều gì. Phật đế lại đi đến, nhìn một chút rồi nói, cũng không biết người kia đi vào là chết hay sống. Các vị thấy thế nào đây? Các vị, ta không lừa các vị đâu. Tin hay không thì tùy các vị thôi. Lâm Phàm lúc này bình tĩnh đáp. Yêu đế giờ phút này nhìn thật sâu Lâm Phàm, cũng không nói chuyện mà đi thẳng vào biến mất ở lối đi. Phi Hồng Thiên cùng Phật đế liếc nhau một cái. Hai người suy nghĩ một chút, cũng nhanh chóng tiến vào bên trong. 11 phó tuyên chủ cùng người của Thánh Điện mang tới. Giờ phút này cũng vội vàng chạy đi, sợ sẽ bị lưu lại trong hư vô trì địa. Rất nhanh, cả vùng rừng rậm chỉ còn lại có Thanh đế, Lâm Phàm cùng Chu Thiến Văn. Mời Thanh đế bệ hạ. Lâm Phàm lúc này trên mặt mang theo nụ cười, chỉ vào lối đi kia. Thanh đế trầm giọng nói. Giao ra Đông Hoàng Trung, ta tha cho ngươi khỏi chết. Mời. Lâm Phàm vẫn chỉ vào lối kia nói. Hay là nói bệ hạ chuẩn bị giết ta, cưỡng ép lấy Đông Hoàng Trung. Nhưng mà ngươi giết ta thì thông đạo trở về sụp đổ, sẽ vĩnh viễn lưu tại nơi đây. Tay ngươi cầm Đông Hoàng Trung có thể có ích lợi gì chứ? Mình đối với Thanh đế, giá trị lợi dụng đã không có. Không nói đến tiên thiên linh bảo nhận chủ về sau có giao ra được hay không. Coi như giao ra, Thanh đế sao có thể tha cho mạng mình chứ? Thanh đế lúc này cười lạnh một tiếng nói. Giỏi cho Lâm Phàm ngươi. Giỏi, giỏi lắm. Nói đoạn, Thanh đế trong nháy mắt liền tiến vào bên trong lối đi này. Sau khi Thanh đế rời đi, Lâm Phàm buông tay của Chu Thiến Văn ra, thông đạo biến mất không thấy gì nữa. Lâm Phàm nặng nề thở dài ra một hơi, cửa ra vào hư vô chi địa sẽ ngẫu nhiên xuất hiện trong sa mạc vô tận. Thời điểm một lần nữa mở ra thông đạo, liền sẽ ở chỗ khác trong sa mạc vô tận này. Bất kể thế nào, cũng có thể từ trong tay Thanh Đế đào thoát. Lâm Phàm, tôi phải trở về hảo hảo giải thích cho sư phụ một phen. Đồng Hoàng Trung nhận huynh làm chủ nhân, cùng huynh cũng không có liên quan. Chu Thiến Văn lúc này mở miệng nói. Nhà đầu ngốc, loại chuyện này còn cần phải giải thích sao? Thanh Đế sẽ không tha cho tôi đâu. Chu Thiến Văn trầm mặc lại, cô thở dài một hơi nói. Mọi việc vì sao lại phát triển thành thế này chứ? Trong nội tâm cô phiền vô cùng, cảm xúc ngổn ngang trăm mối. Lâm Phàm cùng Thanh Đế, đối với cô mà nói, đều là người cực kỳ trọng yếu, nhưng hôm nay lại náo thành như vậy. Cô về sau ở giữa nên xử sự thế nào đây? Rời khỏi nơi này rồi nói sau. Lâm Phàm lúc này nói. Sau đó, hắn nhịn không được, lại liếc mắt về hư vô chi địa. Có lẽ là lần cuối cùng sẽ tới nơi đây. Nhưng Lâm Phàm trong lòng ẩn ẩn có một cảm giác nồng đậm rất bất an. Hắn cũng không nói lên lời được cảm giác bất an đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Đồng Hoàng Thái Nhất làm ra hư vô chi địa, còn để người có được Long Phượng chi lực tiến vào trong mộ của hắn. Sẽ dễ dàng mang Đông Hoàng Trung đi như vậy hay sao? Điều này có chút không hợp logic, chẳng lẽ là còn có vấn đề gì khác? Càng không nghĩ ra, Lâm Phàm cảm giác bất an lại càng mạnh. Hắn dứt khoát cũng không nghĩ tiếp nữa, dù sao cũng không nghĩ ra được. Hắn thở hắt ra, sau đó cùng Chu Thiến Văn đi vào thông đạo kia rời đi. Lâm Phàm, tôi nghĩ tôi còn phải trở về tìm sư phụ. Chu Thiến Văn đứng bên cạnh chặt song quyền nói, tôi sẽ phải khuyên nhủ sư phụ. Đừng, cô trở về, sư phụ hẳn sẽ tức giận tới gần chết. Đến lúc đó không chừng còn bắt cô chút giận, cũng có khả năng sẽ giết cô đấy. Lâm Phàm ở một bên nhắc nhở. Nghe thấy vậy, Chu Thiến Văn khẽ sững sờ nói, không có khả năng, tôi là đệ tử thân truyền của sư phụ. Hài, tôi đã để người đem thánh điện rời đi hết rồi. Giờ phút này, Lâm Phàm ánh mắt bình thản nói. Chu Thiến Văn giật mình hỏi, huynh nói cái gì? Tôi nghe không hiểu. Lâm Phàm ho khan một tiếng. Khụ khụ, tôi để cho người đem thánh điện rời đi hết rồi. Mặc dù có chút tiếc nuối không thể tận mắt thấy. Nhưng tôi nghĩ, Thanh Đế Bệ Hạ sau khi biết rõ, nhất định sẽ tức giận đến thổ huyết. Nhất định sẽ thổ huyết. Chu Thiến Văn trợn mắt há mồm, nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Đối với lời nói của Lâm Phàm, cảm nhận được không dám tin tưởng. Đây chính là Thánh Điện, trưởng khống toàn diện thế lực ngũ quốc ở Côn Luân Vực. Cứ như vậy để hắn cho đi rời hết hay sao? Thôi được rồi, trước hết cùng tôi đi mưu đồ đã. Lâm Phàm nhìn thoáng qua sa mạc mênh mông thầm nghĩ trong lòng. Hy vọng bọn Hoa Vô Cực, Trần Bình Nghĩa sẽ thuận lợi. Lúc này, ở một chỗ khác trong sa mạc mênh mông, Thanh Đế sắc mặt âm lãnh, nhìn lối đi này biến mất. Hắn hiểu được, Lâm Phàm cùng Chu Thiến Văn đợi lát nữa sẽ mở ra thông đạo khác. Vị trí xuất hiện sẽ ngẫu nhiên trong sa mạc. Cho dù là hắn, cũng khó mà trong sa mạc khổng lồ tìm kiếm được hai người Lâm Phàm. Thanh Đế bệ hạ, ngược lại là cùng thủ hạ diễn cho chúng ta một trò hay. Phật Đế giờ phút này chậm rãi đi tới bên cạnh Thanh Đế. Hắn vỗ bả vai Thanh Đế nói, không biết Thanh Đế ngươi có cảm tưởng gì không? Nghe Phật Đế trong lòng nói vẻ châm chọc, Thanh Đế lạnh giọng nói, chỉ là một tiểu tử tiên thiên linh cảnh. Chỉ là một tiểu tử thiên thiên cảnh sơ kỳ mà thôi. Lấy được tiên thiên linh bảo thì sao chứ? Chỉ cần ta bắt lại hắn. Hay, chúng ta công bằng cạnh tranh. Phật Đế giờ phút này cười nói, ngươi... Thanh Đế sắc mặt giận dữ. Tên Phật Đế khốn kiếp này còn muốn cùng mình cướp Đông Hoàng Trung. Ngươi cái gì mà ngươi? Phật Đế lúc này hừ lạnh một tiếng. Tiên thiên linh bảo chính là thiên địa tạo hóa sở binh. Có cơ duyên thì sẽ lấy được. Thanh Đế không thèm để ý tới Phật Đế, liền vung tay lên, trực tiếp mang theo thủ hạ rời đi. Hắn nhất định phải trở về, dùng hệ thống mật thám cường đại của tỉnh Báo Tuyên, đem Lâm Phàm tìm ra, miễn bị đám người Phật Đế yêu đế nhanh chân đến trước. Trở lại Thánh Sơn, Thanh Đế lập tức lông mày khẽ nhíu lại. Lúc này, bên trong ngọn Thánh Sơn, giờ phút này yên tĩnh tới cực điểm. Xảy ra chuyện gì vậy? Thanh Đế trong lòng âm thầm giật mình. Chẳng lẽ sau khi mình rời đi, Trảo Yêu Cục liền đã đem người đánh tới? Nhưng nơi này cũng không có vết tích đánh nhau. Hắn mang theo Miêu Vân Sơn cùng với 11 phó tuyên chủ các loại thủ hạ, nhanh chóng chạy về trong thánh điện. Toàn bộ trong thánh điện cũng không có người ở. Tìm kiếm cho ta! Thành đế lúc này sắc mặt ngưng tụ liền gào thét. Vâng! Miêu Vân Sơn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cũng ám đạo không tốt, xảy ra chuyện lớn. Hắn và 11 phó tuyên chủ vội vàng trong thánh điện tìm tòi một phen. Không lục soát còn tốt, vừa tìm... Bẩm bệ hạ, trong từng phòng đều có vết tích lục tung, mặc dù vội vàng nhưng cũng không hỗn loạn. Người trong thánh điện chúng ta tựa như là rút lui khỏi nơi đây. Rút lui khỏi nơi đây? Thành đế khuôn mặt bình tĩnh hỏi. Miêu Vân Sơn giờ phút này cũng nhanh chóng chạy tới. Hắn liền hô lớn. Bệ hạ, tất cả tư liệu của tình báo tuyên, tất cả mọi thứ, toàn bộ đã không còn gì nữa. Nguy rồi! Bà tên khốn kiếp kia! Thành đế còn người co rụt lại. Nơi này chưa từng xảy ra bất cứ chiến đấu nào. Mặc dù vội vàng, nhưng lại có thứ tự rút lui, nói rõ đã có an bài, có kế hoạch. Mình không có ở đây, người có thể làm ra được chuyện như vậy, có uy vọng như vậy, chỉ có ba tuyên chủ chấp trưởng mấy trăm năm, Hòa Vô Cực, Trần Bình Nghĩa cùng Phương Dân Chấp. Bọn hắn mới có lực ảnh hưởng như vậy. Lưu Bá Thanh đâu? Hắn ở đâu? Thành đế lúc này âm trầm thấp giọng hỏi. Không biết ạ. Miêu Vân Sơn âm thanh có chút run rẩy, đi ra một chuyến. Quay lại tổng bộ thánh điện đã bị dọn đi. Khốn nạn! Thành đế một tay bóp lấy Miêu Vân Sơn nói. Ta để ngươi phụ trách nội sự tuyên. Thế những người kia đâu? Tình báo tuyên, trừ yêu tuyên, thụ công tuyên. Chạy theo bọn hắn thì có thể thông cảm được. Dù sao cũng là bọn hắn chấp trưởng nhiều năm. Nhưng người của ngươi đâu? Sao cũng chạy theo? Người của ngươi nếu ngăn cản, cố gắng có thể chống chọi đợi ta quay lại. Nghe thấy Thành đế nói vậy, Miêu Vân Sơn trong lòng nhịn không được nhả rãnh. Ông đạp ngựa hỏi ta, thế ta đạp ngựa thì hỏi ai đây? Hắn cũng buồn bực, vì thủ hạ của mình, tại sao từng người cũng đều chạy theo? Đương nhiên trong lòng thì nghĩ vậy, nhưng trên mặt hắn vẫn cung kính nói. Bệ hạ, ngài cũng không nên sốt ruột, vốn liếng thánh điện chúng ta khổng lồ như vậy. Đội ngũ nhiều người như thế kia, còn có thể sợ tìm không thấy bọn hắn sao? Bệ hạ tự thân xuất thủ, giết Trần Bình Nghĩa, Hoa Vô Cực, cùng Phương Dân Chấp, những người khác đã bị ba người bọn họ mê hoặc. Cứ như vậy, thánh điện chúng ta sẽ không có tổn thất quá lớn. Nghe Miêu Vân Sơn nói vậy, Thanh Đế gật đầu. Lời ấy có lý, để cho người cha cho ta tầm tích của bọn hắn. Bệ hạ, Miêu Vân Sơn nuốt nước miếng một cái nói. Tình báo tuyên cũng đi theo bọn hắn chạy rồi. Muốn cha chỉ có thể là những người này động thủ đi điều tra. Thanh Đế sắc mặt âm trầm, nhìn lướt qua nói. Vậy các ngươi còn đứng đó làm gì? Để cho ta tự mình đi hay sao? Thành đế sắc mặt tức giận đến tái nhợt, khí huyết quay cuồng, thiếu chút nữa đã suýt ra phun ra một ngụm máu. Nhưng hắn đã cưỡng ép nuốt trở về, sợ rằng trước mặt đám người Miêu Vân Sơn sẽ bị mất mặt. Hoàn ngành ba vị tuyên chủ. Bên ngoài Miêu Đô chừng 30 dặm mới xây một tòa miêu trại. Giờ phút này, Trương Lực đứng bên ngoài miêu trại, nhìn đội ngũ thánh điện mênh mông cuồn cuộn qua đây, trên mặt cũng mang theo vài phần mẻ kinh mạc. Một đội ngũ khổng lồ như vậy, chỉ sợ đến ngàn người. Đương nhiên, nguyên bản thành viên chính thức trong thánh điện tự nhiên là không có nhiều như vậy. Nhưng có cả người của nội sự tuyên, cũng chính là thủ hạ của Miêu Vân Sơn. Quản sự Tử Tiên Phong của nội sự tuyên phát giác được ba tuyên khác đều đang chuẩn bị rút lui. Hắn tò mò, liền chạy tới hỏi thăm. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc ấy, Trần Bình Nghĩa nói Thanh Đế mệnh lệnh bí mật. Nhưng ngay từ đầu, cũng không chuẩn bị mang Tử Tiên Phong đến Miêu Đô. Tử Tiên Phong, thân là quản sự của nội sự tuyên, cũng là nhân tinh. Biết người của tỉnh báo tuyên, trừ yêu tuyên cùng thụ công tuyên rút lui với quy mô lớn. Chẳng lẽ thánh điển gặp nguy hiểm, có địch nhân lớn tới xâm lấn sao? Bà tuyên đi, chỉ còn lại một nội sự tuyên, sao có thể chịu nổi đây? Cho nên Tử Tiên Phong đã mặt dày mày dạn, lôi kéo người của nội sự tuyên cũng chạy đi. Đương nhiên, Tử Tiên Phong giờ phút này vẫn mơ mơ màng màng, không hiểu tại sao lại một mạch chạy tới Miêu Đô này. Hòa Vô Cực, Trần Bình Nghĩa cùng Phương Dân Chấp vẻ mặt tươi cười đi lên phía trước, cùng Trương Lực bắt tay. Giờ phút này, sau lưng Trương Lực còn đứng một người, chính là Chu Hạo Hãn. Trần Bình Nghĩa cùng Phương Dân Chấp cũng chưa từng gặp qua Chu Hạo Hãn. Hòa Vô Cực ngược lại cảm giác hình như đã từng quen biết nhưng lại không thể nhớ ra được đó là ai. Ngài chính là Trương Lực tiên sinh, Lâm Phàm đã nói qua cho ta biết. Hòa Vô Cực cười hỏi, thế vị này là... Chu Hạo Hãn. Chu Hạo Hãn tiến lên một bước nói. Nghe thấy vậy, Hoa Vô Cực, Trần Bình Nghĩa cùng Phương Dân Chấp đều ước ao ghen tị nhìn chằm chằm Chu Hạo Hãn. Đây chính là Chu Hạo Hãn, đã đột phá tới thánh cảnh, còn từ trong tay của Ngũ Đế chạy trốn hay sao? Trở thành thánh cảnh chính là mục tiêu của bọn hắn cho tới nay. Chu đại nhân, Hoa Vô Cực trong lúc nhất thời cũng không biết nên xưng hô thế nào, chỉ có thể nói như vậy. Trường Lực cười nói, Chu Hạo Hãn về sau sẽ tọa trấn ở chỗ của các vị, đương nhiên cũng không nhúng tay vào sự vụ cụ thể của các vị, điểm này thì có thể yên tâm. Chủ yếu chính là phụ trách an toàn cho ba người. Nếu thành đế đột nhiên đột kích cũng sẽ trở tay không kịp. Trương Lực dừng lại một chút nói. Chỉ cần phát hiện ra thành đế, Vu Đế liền sẽ xuất thủ, sẽ không tùy ý để thành đế làm ẩu. Nghe những điều này, đám người Hoa Vô Cực thần sắc cũng nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên đúng như Lâm Phàm đã nói. Tử Tiên Phong, an bài người nội sự Tuyên đi vào trước, để thành viên chính thức của Thánh Điện lưu lại. Hoa Vô Cực quay đầu phân phó nói. Vâng. Tử Tiên Phong ở bên cạnh cách đó không xa, nghe được lời nói của Thanh Đế, đột nhiên đột kích các kiều. Trong lòng giờ phút này đã có chút chấn kinh. Rất nhanh, hắn liền an bài người của nội sự Tuyên không quá quan trọng, cùng với từng thành viên chính thức mang theo người hầu, đều tiến vào miêu trại. Tòa miêu trại này quy mô không nhỏ, có thể dung nạp được bọn hắn. Giờ phút này, đứng bên ngoài miêu trại, ước chừng hơn 500 người. Trên 100 địa tiên cảnh cường giả, hơn 400 giải tiên cảnh cường giả. Nội tình của Thánh Điện ngàn năm qua đều đã có mặt ở đây. Các vị! Hòa Vô Cực lúc này chậm rãi tiến lên một bước rồi lớn tiếng nói. Chắc hẳn mọi người đều đã biết ta là Hoa Vô Cực, Tuyên chủ Tình Báo Tuyên. Các vị chỉ sợ đang nghi ngờ tại sao chúng ta phải từ Thánh Điện bôn ba tới tận đây. Có lẽ sẽ hiếu kỳ, Thánh Đế bệ hạ tại sao lại hạ mệnh lệnh như vậy chứ? Ta có thể nói cho mọi người biết, đây không phải là mệnh lệnh của Thanh Đế, mà là ta, Trần Bình Nghĩa cùng Phương Dân Chấp quyết định đem mọi người tới đây. Nghe thấy vậy, hơn 500 cao thủ lập tức có chút ổ lên, từng người thấp giọng thì thầm. Hoa Vô Cực lặng lặng chờ trong chốc lát, chờ bọn hắn tiêu hóa hết những lời mình vừa nói, sau đó mới tiếp tục nói tiếp. Các vị có lẽ sẽ kỳ quái, chúng ta vì sao dám to gan như vậy đem các vị qua đây? Chẳng lẽ không sợ Thanh Đế bệ hạ nổi giận sao? Các vị, ta muốn nói cho các vị biết một việc. Thanh Đế ngàn năm qua, một mực áp chế những người có thể trở thành thánh cảnh. Tất cả người muốn trở thành thánh đều sẽ bị Thanh Đế âm thầm mưu sát. Cho nên từ khi Thanh Đế thành thánh, nhân tộc ta ngàn năm qua chưa thể có một thánh nhân nào. Nói tới đây, Hoa Vô Cực nhịn không được, nhìn thoáng qua Chu Hạo Hãn. Sau đó hắn lớn tiếng nói. Tuyên chủ Trần Bình Nghĩa đã ở thiên tiên cảnh đỉnh phong, chờ đợi trọn vẹn 800 năm, không dám đột phá. Ta cùng Phương Dân Chấp cũng là như vậy. Trừ vị ở đây, hơn 100 vị địa tiên cảnh cường giả, còn lại cũng đều là giải tiên cảnh. Các vị đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ ở ngũ quốc, lịch luyện rèn luyện là người tinh anh nhất. Chẳng lẽ không muốn đột phá tới thánh cảnh, trở thành thánh nhân hay sao? Thành đế bất nhân, chúng ta tự nhiên phải phản kháng. Đương nhiên, các vị cũng có người sẽ nghĩ ta nói không phải là sự thật. Đây, Hạo Hãn, chính là vị gần đây đã trở thành thánh. Mọi người chắc đã đều nghe thấy. Ngài ấy vừa thành thánh, liền đã bị Thanh Đế chặn giết. Cũng may, ngài ấy đã từ trong tay của Thanh Đế đào thoát. Nghe thấy Hoa Vô Cực nói vậy, người ở chỗ này đều chìm đắm. Lời nói của Hoa Vô Cực, kỳ thực cũng nói tới điểm mấu chốt. Có lẽ người ở chỗ này, nếu đúng là có khả năng trở thành thánh, cũng chỉ có một hai người, thậm chí một người đều không có. Nhưng bọn hắn cuối cùng sẽ tưởng tượng ra hy vọng đã có thể trở thành thành viên chính thức của Thánh Điện, đều là một thiên tài trong vạn người, cho nên đối với mình rất có tự tin. Tối thiểu nhất, bọn hắn cũng tin mấy phần Hoa Vô Cực nói. Đương nhiên, cho dù là không hề tin thì sao chứ? Người ở chỗ này có thể là đối thủ của Hoa Vô Cực, Trần Bình Nghĩa cùng Phương Dân Chấp hay sao? Huống chi, bên kia còn có Chu Hạo Hãn. Nói hay lắm. Tử Tiên Phong giờ phút này dùng sức vỗ tay, hắn lớn tiếng nói. Thanh tặc chưa trừ diệt, thiên lý nan dung. Tử Tiên Phong cũng là người thông minh. Hắn mơ mơ màng màng, lần này lên thuyền giặc. Hiện tại bị ý thức được nhưng đã quá muộn. Tử Tiên Phong giờ phút này trong lòng cũng phát khổ. Nhưng hắn đã không còn đường lui, chỉ có thể đi theo con đường bọn hắn đã đi tới. Đổi lại là những người khác, có thể nói là bị lừa gạt tới đây. Còn hắn thì đã chính mình mặt dạn mày dày muốn cùng tới. Thành đế sau khi biết được, sao có thể tùy tiện tha cho hắn nữa chứ? Giờ phút này chỉ có thể quyết tâm đi theo đám bọn hắn đến cùng. Nghe Tử Tiên Phong cho thấy lập trường, người ở chỗ này cũng đều đi theo hắn hô lên khẩu hiệu. Thời khắc này, thế cục đã trở thành như vậy. Muốn rời khỏi đây, hiển nhiên cũng không có thương lượng. Tóm lại, cục diện cũng không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Hòa Vô Cực, Trần Bình Nghĩa cùng Phương Dân Chất đều từng người xuất lĩnh lấy thủ hạ trước đây của mình. Cũng thuận buồm xuôi gió. Rất nhanh, liền ở bên trong miêu trại dàn xếp xong xuôi. Toàn bộ bên trong miêu trại ngược lại là có chút an ổn. Bên trong một căn nhà sàn, đây là trung tâm của tòa miêu trại, chỗ ở của Chu Hạo Hãn. Bây giờ Chu Hạo Hãn cũng coi là đại biểu của Trảo Yêu Cục ở đây để quản lý những người này. Tuy nói là bảo hộ an toàn của bọn hắn, nhưng đương nhiên cũng tồn tại một bộ phận để quản lý toàn bộ. Lúc này, trong phòng khách bên trong nhà sàn trưng bày một bàn hội nghị. Ở bàn có Trương Lực, Chu Hạo Hãn, ba vị tuyên chủ ngồi ở phía trên. Còn phải đợi người sao? Hoa Vô Cực mở miệng hỏi. Bọn hắn ngồi xuống, Trương Lực liền nói. Lâm Phàm sắp tới rồi. Hắn nhanh như vậy đã thoát thân rồi sao? Trần Bình Nghĩa kinh ngạc hỏi. Trương Lực gật đầu đáp. Chờ hắn đến rồi nói sau đi. Lâm Phàm bằng tốc độ nhanh nhất đã chạy tới Miêu Đô. Tới nơi này, có Vu Đế đã cùng đông đảo cao thủ của Trảo Yêu Cục mới có thể làm cho hắn an ổn một chút. Phía trên nhà sàn, một thanh phi kiếm cực nhanh đã tới, vững vàng rơi ở trước nhà sàn. Lâm Phàm cùng Chu Thiến Văn từ trên kiếm nhảy xuống, Thất Tinh Long Nguyên kiếm thu hồi vào trong tay của Lâm Phàm. Sau đó, cả hai sải bước đi vào bên trong. Trường Lực nhìn thấy Lâm Phàm trở về cười nói. Đã tới rồi sao? Ngồi đi. Mặt khác, xin Chu Thiến Văn cô nương tạm thời tránh ra một chút. Nội dung của buổi họp là thương nghị để bọn hắn làm sao có cách đối phó với Thành Đế. Bây giờ Chu Thiến Văn vẫn được coi là nhân tố không ổn định. Người đâu? Bố trí đại tiểu thư đi nghỉ ngơi. Trần Bình Nghĩa lúc này lớn tiếng nói. Chu Thiến Văn trong thánh điện vốn có địa vị cao thượng. Rất nhanh, liền có người có nội sự tuyên đi tới, đem Chu Thiến Văn đưa tới bên trong nhà sàn bên cạnh để nghỉ ngơi. Chu Thiến Văn cũng không nói gì. Dù sao, cô cũng là đệ tử thân truyền của Thanh Đế. Trừ khi Thanh Đế thật sự xuất thủ hại cô, nếu không, có đánh chết, cô cũng không tin sư phụ mình là loại người như vậy. Sau khi Chu Thiến Văn rời đi, Lâm Phàm tùy ý kéo ghế ngồi xuống rồi cười nói. Bắt đầu đi. Thành Đế có đạt được Đông Hoàng Trung không? Giờ phút này Chu Hạo Hãn hỏi thẳng vào vấn đề trọng tâm. Đương nhiên, đây cũng là vấn đề quan trọng nhất. Không, Lâm Phàm lắc đầu nói. Vấn đề này có chút phức tạp. Tóm lại, Thanh Đế chưa đạt được Đông Hoàng Trung. Lâm Phàm cũng không nói Đông Hoàng Trung hiện trong cơ thể mình. Dù sao, lòng người khó lường. Uy lực của tiên thiên linh bảo tuyệt đối là vượt xa tưởng tượng bình thường. Địa vị Thanh Đế như vậy là người thống trị ngũ quốc ngàn năm đều tha thiết ước mơ có được. Lâm Phàm không dám hứa chắc nếu như mình nói ra Chu Hạo Hãn có thể động ý đồ xấu xa hay không. Dù sao, nếu Chu Hạo Hãn đạt được tiên thiên linh bảo, thực lực tuyệt đối sẽ tăng trưởng rất khủng bố. Thậm chí nói, Lâm Phàm không thể dự đoán Trảo Yêu Cục có thể trực tiếp cướp đoạt hay không. Hắn không lấy được tiên thiên linh bảo. Thế tiên thiên linh bảo hiện đang ở đâu? Chu Hạo Hãn vừa nghe như vậy, nhịn không được tò mò hỏi. Lâm Phàm nở nụ cười đáp. Hay là nói cái khác đi. Chuyện tiên thiên linh bảo tạm thời nói sau. Trần Tuyên Chủ, Hoa Tuyên Chủ, Phương Tuyên Chủ, các vị đều đã tới rồi sao? Lâm Phàm lúc này quay sang hỏi. Đừng nói bà Tuyên chúng ta, mà ngay cả nội sự Tuyên cũng đã tới. Trần Bình Nghĩa ha ha cười nói. Nếu Thành Đế biết được, chỉ sợ sẽ tức phát điên. Lâm Phàm sờ lên mũi, rồi suy tư một hồi nói. Tốt, cục diện bây giờ kỳ thực rất đơn giản. Bây giờ lực lượng toàn bộ của Thánh Điện đều đã đến nơi đây. Trảo Yêu Cục cũng có không ít thánh cảnh cường giả, thêm Chu Hạo Hãn và Trụ Vu Đế. Tin tức các vị chạy trốn tới Miêu Đô bên này, nếu như chuyển ra, ta nghĩ Thanh Đế, Phật Đế, Ma Đế cùng Yêu Đế sẽ quyết định đem chúng ta cho tiêu diệt trước. Một lực lượng như vậy cũng không thể khinh thường, thậm chí đối với tứ đế bọn hắn đều có sức mạnh uy hiếp cực lớn. Nếu tứ đế liên thủ, chúng ta có thể không ngăn cản được. Lâm Phàm nói, cho nên chúng ta sau đó phải làm chính là... Trưng Lực nheo cặp mắt lại nói, trước khi bọn hắn liên minh, trước hết để cho nội bộ bọn họ xảy ra vấn đề. Đúng, Lâm Phàm gật đầu nói, thời gian cấp bách, tin tức truyền đến tai bọn hắn tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp gặp mặt nhau. Chỉ cần bọn hắn gặp mặt, trao đổi phía dưới, bốn người định ra kế sách liên thủ, chúng ta sẽ vô lực chống đỡ. Nên đã sớm để ngài an bài, việc thế nào rồi? Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía Trương Lực hỏi. Trương Lực sững sờ, đây là việc lúc trước Lâm Phàm ở trong ngục của Thánh Điện đã gửi thư để cho mình chuẩn bị các việc này. Lúc đó, mình còn không hiểu rõ Lâm Phàm làm như vậy đến tổ cùng là có ý tứ gì. Xem ra Lâm Phàm đã sớm đoán được cục diện hiện nay. Ngược lại là Lưu Bá Thanh kia. Trường Lực không nhịn được cười, gật đầu nói. Chúng ta bên này đã sớm an bài thỏa đáng, tùy thời đều có thể thả đi tin tức. Truyền đi. Lâm Phàm cười nói. Truyền đi cái gì? Trần Bình Nghĩa tò mò nhìn Lâm Phàm hỏi. Trường Lực liền nói. Lúc trước, Lâm Phàm để cho Ngũ Quốc, Ngạo Lai Quốc, Toa Sa Quốc, thậm chí là giới tu hành, cực bắc chi địa, tất cả các nơi, chuẩn bị kỹ càng một phần tin đồn, tùy thời để đốt nổ. Tin đồn? Trường Lực giải thích nói. Tin đồn chính là, ba người các vị cùng Thanh Đế triệt để mâu thuẫn, nên các vị đã đầu phục Vu Đế cùng Trảo Yêu Cục, nghĩ muốn trợ giúp Vu Đế cùng Trảo Yêu Cục diệt trừ Thanh Đế. Trần Bình Nghĩa sững sờ nhịn không được nói. Thì đây chính là biện pháp còn gì? Nếu như không có tin đồn này, không phải cũng giống nhau sao? Không, quá không giống nhau. Trương Lực lúc này gắt lắc đầu nói. Ban đầu Lâm Phàm để cho ta chuẩn bị tung tin đồn này, ta trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới như bây giờ. Bốn người Thanh Đế, Phật Đế, Ma Đế cùng Yêu Đế liên thủ. Điều kiện tiên quyết là bốn người đều cảm thấy uy hiếp. Trảo Yêu Cục, Vu Đế, cộng thêm các vị, dành uy hiếp cho bốn người bọn họ. Nhưng chúng ta cũng đừng quên, bọn hắn bản thân cũng là đang đối đầu nhau. Chu Hạo Hãn giờ phút này nói, làm như vậy còn không bằng nghĩ biện pháp châm ngòi quan hệ bọn hắn. Lâm Phàm khẽ lắc đầu, để ta giải thích, quan hệ của mấy người bọn họ cần phải châm ngòi hay sao? Mấy cách khác, châm ngòi đối với bọn hắn mà nói, căn bản là vô dụng, chỉ có thể dùng lại phương pháp này. Tin tức này cũng chỉ là để Yêu Đế, Ma Đế, Phật Đế biết rõ một việc. Bọn hắn chỉ cần không liên thủ đối phó với chúng ta sẽ giết chết Thanh Đế trước. Thế nhưng môi hở răng lạnh, Chu Hạo Hãn vẫn có chút không hiểu. Lâm Phàm lắc đầu nói, ngài đánh giá quá cao quan hệ của bọn hắn, cũng đánh giá cao phần lượng của chúng ta trong mắt bọn hắn. Bọn hắn sở dĩ sẽ liên thủ đối phó với chúng ta là bởi vì có Vu Đế ở bên chúng ta. Nhưng trên thực tế, đối với bọn hắn mà nói, ba người liên thủ cùng bốn người liên thủ khác nhau ở chỗ nào đây? Hoàn toàn chính xác, chỉ cần có một người kiềm chế Vu Đế lại, còn dư lại hai đế xuất thủ thay là hay là tam đế cũng không có gì khác nhau, đều không phải là đối thủ của bọn họ. Tại điều kiện tiên quyết này, Lâm Phàm chính là cược bọn hắn sẽ muốn nhìn Thanh Đế chết trong tay của bọn hắn, sau đó lại liên thủ đối phó với nhóm người của mình. Phương Dân Chấp nhịn không được nói, làm như vậy phong hiểm sẽ có chút lớn không? Vạn nhất bọn hắn vẫn là bốn người liên thủ, mặc kệ là chuyện gì, cuối cùng sẽ có nguy hiểm. Lâm Phàm bình tĩnh nói. Trên thực tế, Lâm Phàm vẫn còn có một biện pháp khiến cho bọn họ nội đấu. Chính là Đông Hoàng Trung trong cơ thể của mình. Chỉ cần đem đồ chơi này ném ra bên ngoài, Lâm Phàm cam đoan bọn hắn muốn đánh tới đầu rơi máu chảy. Nhưng Đông Hoàng Trung lẳng lặng nằm trong cơ thể của mình. Lâm Phàm còn chưa hiểu rõ, làm như vậy quá nguy hiểm. Trường Lực ngược lại có chút coi trọng cách làm của Lâm Phàm, hắn liền nói, xác suất thành công cũng không thấp. Ta đã để người ở phía dưới đem tin tức sớm tản đi rồi. Mặt khác, có kế hoạch đối phó Thanh Đế không? Trường Lực nhìn về hướng Chu Hạo Hãn. Ngài và Thanh Đế đã giao thủ qua, bà vị cũng ở dưới tay hắn nhiều năm. Nghe thấy Trường Lực nói, Chu Hạo Hãn ánh mắt tối sầm lại, hắn khẽ lắc đầu nói. Không có khả năng, 10 người như ta cũng khó có thể là đối thủ của Thanh Đế. Quy tắc của hắn quá mạnh mẽ. Chân chính giao thủ qua, mới biết được thân là một trong ngũ đế. Nhưng thực lực của Thanh Đế kinh khủng tới mức nào? Huống chi, bây giờ hắn đã mất một cánh tay, bản thân thực lực so với trước kia đã kém hơn mấy phần. Các ngài thì sao? Trường Lực lúc này hỏi. Trần Bình Nghĩa lúng túng đáp. Nói ra sợ các vị sẽ cười. Mấy trăm năm qua, trong đầu ta chỉ nghĩ làm thế nào có thể vụng trộm thành thánh. Nhưng cùng Thanh Đế bệ hạ đối nghịch, cùng việc giao thủ với hắn lại chưa từng nghĩ tới. Ta đi theo Thanh Đế bệ hạ thời gian lâu nhất, quá rõ ràng Thanh Đế bệ hạ thực lực kinh khủng ra sao. Chảo Yêu Cục chúng ta có năm thánh cảnh cường giả, thêm ngài có thể có bao nhiêu phần thắng? Lúc này, Trương Lực trầm giọng hướng Chu Hạo Hãn hỏi. Chu Hạo Hãn kinh ngạc, Chảo Yêu Cục có năm cường giả đã vượt qua bờ bên kia. Hắn liền hỏi, thế năm người có thực lực gì? Cũng không yếu, Trương Lực cũng không biết nên hình dung ra sao. Nhưng thời gian vượt qua bờ bên kia cũng chưa qua 30 năm. Không thể nào. Lúc này Trần Bình Nghĩa mở miệng nói, không thể thắng được. Lâm Phàm khẽ cau mày. Trần Bình Nghĩa đi theo Thanh Đế thời gian lâu nhất, hắn đã nói như vậy. Xem ra thực lực của Thanh Đế so với trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn rất nhiều. Trần Bình Nghĩa lúc này nhíu mày nói. Nói thực ra, cho dù một người đối phó với Thanh Đế, ta cũng rất khó tưởng tượng có biện pháp nào có thể đối phó được với hắn. Người ở chỗ này, đại đa số đều trầm mặc. Lúc này Lâm Phàm mở miệng nói. Thôi được rồi, tạm thời nghĩ không ra biện pháp, vậy để sau nghĩ tiếp. Trước mắt, đem các việc làm tốt mới là việc khẩn cấp. Người ở chỗ này cũng đều nhất nhất gật đầu. Sau đó, Trương Lực liền nhanh chóng rời đi, an bài thủ hạ, nhanh chóng đi khuếch tán tin tức. Hoa Vô Cực cũng thở hắt ra nói. Bà chúng ta cuối cùng có thể tùy thời đột phá thánh cảnh. Trần Bình Nghĩa, Phương Dân Chất trên mặt đều lộ ra vui mừng. Đương nhiên, việc đột phá thánh cảnh này cũng là chú ý tới thời cơ, cơ duyên. Không phải bọn hắn nói muốn lập tức đột phá, liền có thể đột phá được ngay. Lâm Phàm hướng Chu Hạo Hãn nở nụ cười nói. Tiền bối trở thành thánh cảnh, vãn bối vẫn chưa có cơ hội ở trước mặt chúc mừng. Chu Hạo Hãn cười ha ha quát tay nói. Có gì tốt để chúc mừng chứ? Trừ khi ngũ đế cải biến suy nghĩ của bọn hắn. Nếu không, mạng của ta vẫn như treo trên cây. Lúc nào cũng có thể bị một người bên trong ngũ đế giết chết. Lâm Phàm gật đầu nói, luôn có cơ hội. Lúc này, Lâm Phàm nhìn về hướng ba người Hoa Vô Cực hỏi. Đúng rồi, Lâm Hiểu Phong đâu? Các ngài đem hắn cứu ra chưa? Hoa Vô Cực lắc đầu đáp. Lâm Hiểu Phong bị Thanh Đế giam giữ bên trong quy tắc không gian. Chúng ta căn bản không có cơ hội nào để cứu hắn. Lâm Phàm gật đầu. Điểm này lúc trước hắn cũng đã nghĩ tới. Người kia phúc lớn mạng lớn cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Lâm Phàm thản nhiên nói. Bây giờ thủ hạ của Thanh Đế, từng người đều đã chạy mất. Lâm Hiểu Phong còn sót lại trong tay hắn, cũng như là thẻ đánh bạc. Thanh Đế bây giờ cũng sẽ không dễ dàng hạ sát thủ đối với Lâm Hiểu Phong. Sau đó, hắn đi ra khỏi nhà sàn, nhìn tới Chu Thiến Văn, liền cùng nhau đi tới Miêu Đô, tìm đám người Kim Sở Sở cùng Nam Chiến Hùng. Trước một tòa dinh thự khổng lồ, Lâm Phàm đánh giá một phen. Hẳn là nơi này. Nói đoạn, hắn đẩy cửa đi vào. Ai vậy? Đúng lúc này, Bạch Long trùng hợp đi ngang qua. Nhìn thấy Lâm Phàm cùng Chu Thiến Văn tới, liền hô lớn. Đại ca, sao anh lại tới đây? Giọng của Bạch Long rất lớn. Bên trong dinh thự, bọn người Nam Chiến Hùng cũng nhao nhao chạy đến trong sân. Lâm Phàm lão đại. Sở Sở cũng vội vàng chạy tới, ôm chặt lấy Lâm Phàm nói. Huynh không có việc gì, thật sự là quá tốt. Không phải nói huynh bị lão Thanh Đế khốn kiếp kia bắt đi sao? Sở Sở nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phàm hỏi. Không sao chứ? Tôi thì có thể có chuyện gì, cứ yên tâm. Lâm Phàm cười rồi sờ lên trán cô sau đó nói. Mà đúng rồi, giới thiệu một chút, đây là Chu Thiến Văn. Chu Thiến Văn nhìn Sở Sở khẽ nhíu mày, rồi lúng túng nở nụ cười. Sở Sở thì nhìn trên xuống dưới, đánh giá Chu Thiến Văn một phen, rồi đưa tay nói. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Khách khí, Chu Thiến Văn đáp. Đây cũng không phải là khách khí, thanh danh của đại tiểu thư của Thánh Điện, người nào mà không biết chứ? Đã tới đây thì cứ an tâm mà ở đây. Yên tâm đi, chúng ta đều rất nhiệt tình. Vị cô nương này là... Chu Thiến Văn tò mò, nhìn về hướng Lâm Phàm. Cô tự nhiên nhìn ra được, Sở Sở cùng Lâm Phàm quan hệ có chút không giống bình thường. Lúc này Sở Sở đáp. Ta á, Ta cùng Lâm Phàm từ nhỏ đã có đính ước là hôn thê. Lâm Phàm im lặng, nhưng Sở Sở nói như vậy cũng không phải là sai. Vậy sao? Chu Thiến Văn sững sờ có chút hoảng hốt. Lúc trước ta không nghe Lâm Phàm đề cập qua. Bình thường thôi, ta đây chỉ là chỉ phúc vi hôn. Lâm Phàm còn có thanh mai trúc mã nữa, nhưng hiện giờ không có ở đây. Quay đầu ta sẽ nói cho cô biết sau. Sở Sở vui vẻ nói. Cô đúng là không có ác ý gì, chủ yếu chính là muốn trêu chọc Lâm Phàm. Lâm Phàm liếc cô một cái rồi nói. Thôi được rồi, người đã tới, an bài trước hai phòng nghỉ ngơi đi. Mặt khác làm chút rượu thịt, tối nay chúng ta gặp mặt. Buồn bà đã lâu, cũng xác thực đã lâu rồi, bọn hắn không tụ tập với nhau. Bây giờ đã không có ai ở bên trong thánh điện. Thanh đế ngồi ở phía trên trong một đại sảnh. Miêu Vân Sơn đầu đầy mồ hôi, đứng bên cạnh thở hồng hộc. Hắn giờ phút này nhỏ giọng nói. Bệ hạ, đã có tin tức, nghe nói Hoa Vô Cực, Phương Dân Chấp cùng Trần Bình Nghĩa mang theo nhân thủ thánh điện chúng ta, toàn bộ đã chạy đi đầu quân cho Trảo Yêu Cục cùng Vu Đế ở Miêu Đô. Thành đế ngồi ở phía trên, sắc mặt giờ phút này lạnh tới cực điểm. Hắn nghe thấy vậy, trong hai mắt tỏa ra u quang, trầm giọng nói. Chạy đi đầu nhập vào Trảo Yêu Cục cùng Vu Đế rồi sao? Thành đế nhịn không được bắt đầu cười lớn. Ta đã nói ba tên đó ở đâu ra gan chó mà lại dám phản bội ta. Thật tình không biết. Như vậy chỉ là muốn chết mà thôi. Thanh đế nở nụ cười lạnh. Lúc đầu Trảo Yêu Cục hợp tác với Vu Đế đã để cho bọn hắn có chút cảnh giác. Bây giờ thế lực thánh điện của mình còn một mạch dựa vào bên cạnh bọn hắn. Bọn hắn chết sợ không đủ nhanh hay sao? Tin tức này một khi chuyển đến tai của Phật Đế, Ma Đế cùng Yêu Đế, mình và ba người kia liên thủ. Đến lúc đó, cho dù là đầu nhập vào Vu Đế, cũng sẽ không giữ được bọn hắn. Nhưng, Miêu Vân Sơn nhỏ giọng nói tiếp, tin tức này còn kèm theo một tin tức khác. Tin tức gì? Miêu Vân Sơn trầm giọng nói, ba người họ liên thủ với Trảo Yêu Cục cùng Vu Đế là để diệt trừ bệ hạ. Ba tên phản nghịch làm như vậy, không phải rất bình thường. Nói tới đây, Thanh Đế bỗng dừng lại, hắn sắc mặt lạnh lẽo nói, nhanh, đưa tin cho Ma Đế, Phật Đế cùng Yêu Đế, để cho bọn hắn lập tức tới chỗ ta tụ họp một chút. Bệ hạ, chúng ta bây giờ chỉ có ngần ấy nhân thủ. Miêu Vân Sơn lúc này tử tốn nói. Không phải còn có 11 phó tuyên chủ sao? Để cho bọn hắn chạy đi, tự thân mà thông báo. Thành đế cũng ý thức được một vấn đề. Hắn nghĩ muốn liên hợp với Tam Đế để tiêu diệt bọn người Trảo Yêu Cục không sai. Nhưng ba tên kia cũng có thể muốn bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn. Miêu Vân Sơn vội vàng gật đầu, chạy tới phân phó người phía dưới. Thành đế hai mắt nhắm lại, sau đó vẫy tay một cái, một bọt khí hư vô nổi lơ lửng bay tiến đến. Bên trong bọt khí chính là Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong, Trảo Yêu Cục các ngươi đến tột cùng muốn làm gì đây? Thành đế giờ phút này chắp tay sau lưng, sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm, rồi trầm giọng nói. Các ngươi muốn chết sao? Nghe thấy thành đế nói vậy, Lâm Hiểu Phong khóe miệng, nhịn không được toát ra mấy phần ý cười. Xem ra thanh đế bệ hạ đã gặp phải phiền toái. Lâm Hiểu Phong tự nhiên không rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhìn dáng vẻ của thanh đế, dù sao đã có chuyện không tốt. Nhìn Lâm Hiểu Phong mang trên mặt nụ cười chế nhạo, thanh đế hai mắt hơi nhắm lại. Qua thật lâu, hắn mới hỏa hoãn xuống rồi nói. Lâm Hiểu Phong, ta cũng nghĩ đến thời điểm cùng Trảo Yêu Cục các ngươi nói một chút. Ta nghĩ Trảo Yêu Cục các ngươi cũng không tất yếu, cứ phải cùng ta đấu đến chết mới được. Không ngại, ngươi viết một phong thư cho Trảo Yêu Cục, để cao tầng Trảo Yêu Cục. Cùng đến chỗ của ta, thương nghị thật kỹ lưỡng một chút, xem có khả năng hòa đàm hay không. Lâm Hiểu Phong lúc này cười nói, bệ hạ, nếu như ngươi có thành ý muốn cùng Trảo Yêu Cục chúng ta hòa đàm thật, tốt nhất ngươi đem ta thả ra, như vậy mới có thể biểu hiện ra thành ý của ngươi chứ. Để cao tầng Trảo Yêu Cục đến đây sao? Nói đùa chắc. Thực lực của Thanh Đế, Lâm Hiểu Phong đã lính giáo qua. Thanh Đế nghe Lâm Hiểu Phong nói vậy, liền nheo mắt lại, cười ha ha, rồi cũng không nói gì nữa. Thanh Đế muốn cùng Trảo Yêu Cục hòa đàm thật sao? Dĩ nhiên là không có khả năng. Không có thánh điện, trong thời gian ngắn, mình đích thực sẽ không có chỗ ít chỗ phiền toái. Nhưng toàn bộ thánh điện, trọng yếu nhất, điểm cuối cùng chính là ở chỗ thực lực bản thân của Thanh Đế. Chỉ cần hắn vẫn còn, dành cho thời gian nhất định, bao nhiêu thánh điện hắn đều có thể nâng đỡ lên. Nhưng mình tự tay khai sáng thế lực, bây giờ lại bị Trảo Yêu Cục đảo đi mất, làm cho Thanh Đế trong lòng cực kỳ khó chịu. Trảo Yêu Cục ngược lại là thứ yếu, chủ yếu là bọn hắn hợp tác với Vu Đế. Thanh Đế cho dù tìm tới cửa cũng không chiếm được cái gì tốt. Nghĩ tới đây, Thanh Đế trong lòng không khỏi trầm xuống. Không được, phải nghĩ biện pháp để Ma Đế, Phật Đế cùng Yêu Đế tập hợp một chỗ, thật tốt cùng với bọn hắn đàm phán mới được. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm tỉnh ngủ, hắn bị tiếng đập cửa đánh thức. Hắn xoa trán mở cửa, Sở Sở đang đứng ngoài cửa, cô khẽ nhíu mày hỏi. Các huynh hôm qua đến tột cùng uống bao nhiêu rượu thế? Cả người toàn là mùi rượu thôi. Hôm qua Lâm Phàm cùng đám người Bạch Long, Vương Quốc Tài, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Tô Thiên Tuyệt cũng từng bừng một phen. Ở chỗ này có Vu Đế bảo hộ, có thể nói là hoàn toàn yên tâm. Lâm Phàm lúng túng nở nụ cười, rồi sờ lên mũi hỏi. Sao thế? Sáng sớm có chuyện gì vậy? Kim Sở Sở gật đầu nói. Tộc trưởng Tam Miêu tộc chúng tôi muốn gặp huynh. Gặp tôi? Lâm Phàm sững sờ kỳ quái hỏi. Đang êm đẹp, đột nhiên muốn gặp tôi để làm gì? Tôi làm sao mà biết được? Huynh nhanh chóng chuẩn bị đi. Cả người toàn là mùi rượu thôi. Nhanh chóng đi tắm đi. Mà chờ một chút, để tôi qua đưa một bộ quần áo mới. Sau đó cùng tôi đi gặp tộc trưởng. Lâm Phàm mơ mơ màng màng. Nhưng tốt xấu, đã là ở trên địa bàn của người ta. Người ta muốn gặp mình, đương nhiên là phải tiến đến một chuyến. Mặc dù Tam Miêu Quốc nói đến tựa như là một quốc gia, nhưng trên thực tế, thủ lĩnh cao nhất là tộc trưởng. Giờ phút này, Lâm Phàm cùng Sở Sở đi tới. Sở Sở nói với hắn, tộc trưởng là vu sư lợi hại nhất bên trong Tam Miêu tộc chúng tôi. Mỗi một đời tộc trưởng đều có thể câu thông với vu thần trí cao vô thượng, thu hoạch được gợi mở. Lâm Đà Phàm đi phía sau nói, vu thần kia hẳn là Vu Đế. Đúng, Sở Sở khẽ gật đầu. Bên trong Tam Miêu quốc cũng chỉ có một bộ phận nhân vật tầng cao nhất mới hiểu có Vu Đế tồn tại. Còn đối với dân chúng bình thường, chỉ đem hắn như là một vu thần để tín ngưỡng. Đương nhiên, một điểm này tại ngũ quốc cũng là như vậy. Giống như ngũ quốc, từng người ở các nước cũng tuyệt đại đa số. Không biết có được thanh đế, chỉ biết là hoàng thượng. Cho dù là giới tu hành, cũng đến cảnh giới nhất định mới có thể biết được thánh điện và tồn tại của thanh đế. Lúc này, Lâm Phàm đi theo sau lưng Sở Sở, đi tới bên trong Miêu Đô. Nơi này có rất nhiều binh sĩ trấn giữ tuần tra, nhưng những binh lính này thần sắc cũng có chút nhẹ nhàng cười nói. Nhìn thấy Lâm Phàm cùng Sở Sở đi tới, cô ở trong tay lấy ra một tấm lệnh bài, liền trực tiếp cho đi. Bên trong Tam Hiệu Quốc chúng tôi, nguy hiểm lớn nhất chính là yêu quái bên trong Thập Vạn Sơn Lâm. Sở Sở cười đi lên trước nói, nhưng tộc trưởng chính là vô sư mạnh nhất trong tộc của chúng tôi, nên không có yêu quái nào dám can đảm tới xâm chiếm. Lâm Phàm gật đầu, nhưng trong lòng nghĩ tới, vị tộc trưởng kia muốn gặp mình, đến tột cùng là phải làm gì? Rất nhanh, Sở Sở mang theo Lâm Phàm đi vào trong đại điện. Một lão nhân nhìn khoảng 80-90 tuổi, còng lưng đứng ở nơi đó. Trong tay cầm quải trượng, nâng hai mắt nhìn về hướng Lâm Phàm. Tộc trưởng, người đã tới. Sở Sở mở miệng nói, sau đó nhỏ giọng nói với Lâm Phàm. Đây là ba bộ tộc trưởng của Tam Miêu tộc chúng tôi. Ba bộ tộc trưởng. Lâm Phàm có chút cung kính, khách khí ôm quyền hành lễ. Ba bộ tộc trưởng gật đầu, chậm rãi đi đến trước mặt Lâm Phàm, hai mắt nhìn thật sâu vào Lâm Phàm rồi chậm rãi nói. Người chính là Lâm Phàm sao? Vâng, Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Ba bộ tộc trưởng nói với Kim Sở Sở. Kim nha đầu, ngươi ra ngoài trước đi, ta cùng Lâm tiểu tử tâm sự. Vâng, thưa tộc trưởng. Sở Sở nhẹ gật đầu, sau đó lui ra khỏi đại điện. Bà bổ tộc trưởng chắp tay sau lưng nói, người là con trai của Lâm Tinh Uyên. Lâm Phàm nghe được tên của cha mình, nhìn chằm chằm bà bổ tộc trưởng hỏi, tộc trưởng biết cha của ta sao? Vô thần cùng cha ngươi chính là hảo hữu. Bà bổ tộc trưởng đáp, Vô đế là gọi chung ở ngoại giới, còn ở bên trong Tam Miêu tộc đều xưng là vô thần. Bà bổ tộc trưởng chậm rãi nói, vô thần gần đây đã có đại nạn. Người chính là người có thể dẫn đầu tộc của chúng ta, để mọi người còn sống, tiếp được ở bên trong cô luân vực này. Nghe được ba bộ tộc trưởng nói câu này, Lâm Phàm toàn thân chấn động. Cái gì? Vũ đế gần đây gặp đại nạn. Nói đùa cái gì vậy? Lâm Phàm không dám tin, nhìn chằm chằm ba bộ tộc trưởng hỏi. Tộc trưởng, ngài đây là ý gì? Không phải nói, thành thắn, về sau tuổi thọ sẽ... Vô cùng vô tận sao? Ba bộ tộc trưởng cười ha ha lắc đầu nói. Mỗi người tu hành công pháp sẽ có khác biệt đều rất lớn. Vu tộc ta trên dưới, lúc trước viễn cổ đại vu lưu lại vu thuật, cùng tu sĩ tu hành các ngươi là hoàn toàn hai con đường khác biệt. Giống như với những thánh cảnh cường giả của Trảo Yêu Cục, từng người căn bản đã không có lĩnh ngộ quy tắc. Bởi vì bọn họ là người ở thế giới khác, công pháp tu hành, hệ thống vốn là cùng chúng ta chênh lệch quá lớn. Nghe ba bộ tộc trưởng giải thích, Lâm Phàm dường như đã hiểu một ít. Nhưng bây giờ không phải hỏi ở phương diện tu hành. Hắn vội vàng hỏi, tộc trưởng, ý của ngài là vu đế sắp không xong? Bà bổ tộc trưởng bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Vu thần che chở tộc ta đã hơn ngàn năm, đã nhanh tới cực hạn. Nếu không vu thần cũng sẽ không chỉ thị chúng ta hợp tác với Trảo Yêu Cục, chính là vì về sau có thể bảo toàn cho tộc nhân. Khó trách. Vu đế nguyện ý hợp tác với Trảo Yêu Cục, thì ra còn có một tầng nội tình như vậy. Cũng khó trách lúc trước họp, Trương Lực hỏi Chu Hạo Hãn, cả hắn cộng thêm 5 vị thánh cảnh cường giả của Trảo Yêu Cục có thể thắng được thăng đế hay không, mà không hề thấy nói đề cập tới vu đế. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm sắc mặt khó coi rất nhiều. Nói cách khác, tình huống so với trong tưởng tượng của hắn còn bết bát hơn vô số lần. Một khi vu đế chết, đến lúc đó, mặc kệ là Trảo Yêu Cục hay là người dưới tay mình, khó mà có thể đối phó được với thanh đế. Coi như đối phó được thanh đế, còn có tam đế đang nhìn chằm chằm. Bà bổ tộc trưởng nói, chuyện này chính là cơ mật cực cao, người không nên tiết lộ ra ngoài. Nếu không, lưu truyền ra ngoài, hậu quả ra sao, người cũng biết. Vâng, Lâm Phàm trầm mặt khẽ gật đầu. Hắn tự nhiên biết rõ chuyện này can hệ trọng đại. Hắn liền hỏi, vu đế giao cho ta, chuyện này là sao nữa? Vu thần đã sớm biết mình sắp đến đại nạn, cũng âm thầm đang nghĩ biện pháp. Ba bồ tộc trưởng nói, nếu không có vu thần che chở, người của tộc chúng ta đang ở Côn Luân vực sẽ rất khó đặt chân. Về sau liền quen biết cha của ngươi, Lâm Tinh Uyên. Đồng thời vu thần chuyển xuống chỉ lệnh, nói con trai của Lâm Tinh Uyên về sau sẽ dẫn đầu người tộc của chúng ta từ trong hiểm nguy đi ra. Đáng tiếc, về sau cha của ngươi đã chết, chúng ta cũng không có tung tích của ngươi. Vu thần vì kéo dài thời gian của mình, bây giờ đã rơi vào bên trong trạng thái ngủ say. Trừ khi là có chuyện đặc biệt, nếu không, chúng ta cũng không dám đi quấy nhiễu lão nhân gia. Nói đoạn, ba bồ nhìn chằm chằm Lâm Phàm, cặp mắt kia dường như đang nhìn đấng cứu thế. Lâm Phàm lập tức có chút áp lực như núi. Cao tầng của Trảo Yêu Cục cũng biết chuyện này có đúng không? Đúng, ba bồ nhẹ gật đầu. Bọn hắn tự nhiên là hiểu rõ tình hình. Nhìn dáng vẻ của Lâm Phàm, bà bổ cũng nở nụ cười sau đó nói, Lâm Phàm, ngươi cũng không cần phải lo lắng. Vu thần đã nói qua, mặc dù là hung hiểm, nhưng cũng không phải là vạn kiếp bất phục, vẫn có một chút hy vọng sống. Lâm Phàm lúc này im lặng, lời nói như vậy không phải là tương đương với không nói gì hay sao? Sau đó bà bổ nói tiếp, Vu thần còn nói qua, nếu ngươi gặp nguy hiểm, thì hãy hướng về hướng đông để đi. Nơi đó có thể gặp được cứu tinh. Vu thần đã coi số mạng sao? Lâm Phàm lúc này hỏi. Là bói toán. Ba bồ cười nói. Vậy ta cảm ơn vu thần trước. Sau đó, hai người không còn gì để nói. Bà bồ cũng chỉ muốn nhìn một chút người vu thần đã nói. Tương lai sẽ cứu vớt Tam Miêu tộc đến tột cùng có dáng vẻ ra sao. Từ trong đại điện sau khi ra ngoài, Sở Sở vội vàng chạy tới bên cạnh Lâm Phàm cười hỏi, thế nào, lão tộc trưởng nói gì với huynh vậy? Nói ta là đấng cứu thế, cô có tin không? Lâm Phàm lúc này liếc mắt. Thôi, Sở Sở trả lời, đã biểu lộ, đến cô cũng không thể tin nổi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 204, chuyện đạo sĩ đại tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Bởi vì ngày mai nhà mình có chút việc, cho nên là mình xin phép phải nghỉ sớm để ngày mai mình còn đi có việc. Mong là các bạn thông cảm. Còn như bình thường thì mình cũng phải 10 phút nữa thì mới đọc xong. Nhưng mà bởi vì ngày mai mình phải dậy sớm, nên là mong các bạn thông cảm. Mình sẽ đọc bù cho các bạn nghe sau nhé. Bây giờ cũng đã muộn rồi. Chúc các bạn ngủ ngon.